Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Ông Hưng ngồi thở dài chán nản. Bây giờ thì phố xá đã lên đèn. Ông đưa tay lên xem đồng hồ, rồi đi xuống tầng dưới, lái xe ra cái công viên nhỏ sau chung cư để chờ Mạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ông hết nhìn trời, rồi nhìn cây cảnh, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ông có cảm tưởng như ông đang đóng một pha trong một phim trinh thám nào đó. Tới chừng một tiếng đồng hồ sau, Mạnh lái xe tới. Gã chui vào xe ông Hưng, trên tay cầm một cái gói giấy trắng. Ông Hưng lên tiếng hỏi: Hồi nãy hình như là cậu đi với lại con Lon nhà tôi phải không? Cháu đưa cổ ra tiệm. Đây nè bác, cháu mới lãnh nhà băng 5.200 cho bác nè, toàn giấy 100 không à, bác đếm lại đi. Ông Hưng cầm lấy cái bọc và lên tiếng nói: Nếu mà cậu đếm rồi thì tôi khỏi đếm mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu giúp đỡ tôi như vậy tôi không bao giờ quên ơn. Cái này là công của bác đi làm chứ cháu cũng đâu có giúp gì đáng kể đâu. Nếu mà không có cậu giúp thì làm sao tôi có chuyện làm để kiếm ra được số tiền này. Thấy bác làm việc nặng nhọc cháu cũng áy náy lắm, nhưng mà kẹt cái là bây giờ ngoài cái này cháu không có kiếm được cái nào cho bác hết trơn. Ôi, nặng nhọc thì vẫn hơn là không có cái gì làm hết. Làm việc lén lút như thế này đó, tôi cũng đâu có muốn. Nhưng mà bất đắc dĩ thôi. Có thể sau này tôi sẽ không dám làm phiền cậu nữa. Bác đừng có nói vậy. Ngày nào đó mà mình còn ở chung ở trong cái khu này đó, thì cháu sẵn sàng cháu giúp bác mọi chuyện mà. Hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay. Ông Hưng về nhà cất gói tiền ở dưới đáy thùng đồ nghề sửa xe ở dưới gầm giường. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng mà không hiểu sao lòng ông vẫn cứ dùng dằn, chưa dám có quyết định mua vé máy bay để lên đường du lịch. Tối hôm đó, ông đem giấy bút vào một quán cà phê vắng, viết cho Thu một lá thư thật dài. Chỉ là một bức thư tâm tình, nhưng chưa dám hẹn chắc với nàng chuyến đi sang Pháp của ông. Viết xong lá thư, ông ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đắng. Âm thanh êm dịu của những bản nhạc cổ điển hòa tấu làm cho lòng ông càng buồn thấm thía khi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Cũng những bản nhạc như thế này, ông và Thu đã từng ngồi bên nhau ăn kem và uống nước trong những nhà hàng lịch sự ở Sài Gòn. Không biết giờ này Thu đang làm cái gì? Nàng có nhớ đến ông như ông đang thương nhớ về nàng hay không? Ông Hưng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, mặt buồn rười rượi. Thật ra, bởi còn nể sợ vợ, ông mới phải làm những công việc này trong âm thầm. Ông định bụng sẽ chỉ qua thăm Thu một vài ngày, rồi trở về trong bí mật, cho ông lấy lại sự thoải mái về tinh thần để có thể tiếp tục sống yên lành bên cạnh người vợ tối ngày chỉ biết đếm tiền. Nhiều lúc ông ước ao phải chi vợ ông có tâm hồn lãng mạn chỉ bằng 1/10 của Thu thôi, thì có lẽ cuộc sống của vợ chồng ông còn có đôi chút thơ mộng. Ý tưởng sang thăm Thu đã thúc giục ông nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao ông chưa dám thực hiện ngay. Không lẽ là ông sợ vợ, hay là ông sợ các con của mình, hay là tâm trạng của một người đàn ông yếu tinh thần khuyên ông là nên chấp nhận một cuộc sống yên phận? ngần ấy câu hỏi bao quanh ông và ông cũng không có câu trả lời. Uống xong ly cà phê, ông lái xe rời khỏi quán. Trời đã gần khuya, ông ghé ngang qua thùng thư, bỏ lá thư vừa viết vào, rồi lái xe thẳng về nhà. Lúc này mọi người đã đi ngủ hết. Ông Hưng vào phòng ăn, nhìn chiếc bàn trống trơn. Mọi món đồ ăn được cất trong tủ lạnh, chứ không bày ra ngoài như mọi khi. Ông mở cửa cánh tủ lạnh, lặng lẽ nhìn những dĩa thức ăn còn dư, rồi đóng cửa lại. Suốt buổi chiều nay, ông chưa có ăn gì cả, nhưng mà hình như ông không cảm thấy đói. Ông vào nhà tắm nhẹ nhàng rửa mặt, rồi trở ra phòng của mình. Nhưng cửa phòng ngủ vợ chồng ông đã đóng. Một miếng giấy nhỏ gắn nơi cửa, có ghi trên đó hàng chữ của vợ ông. Kể từ tối nay, ông ra ngoài phòng khách mà ngủ, đừng làm rộn giấc ngủ của người khác. Mền gối tôi đã để sẵn ở ngoài ghế salon cho ông rồi đó. Ông Hưng đọc xong dòng chữ thì khẽ thở dài, quay gót trở vào phòng khách, buông mình nằm xuống chiếc ghế niệm dài, vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Sáng hôm sau, ông thức dậy, chạy bộ ra công viên, tập vài động tác thể thao. Khi trở về nhà, thì các con của ông đã ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn của bữa điểm tâm với bà Hưng. Mặt của bà Hưng lạnh như tiền, hai đứa con gái cũng không nói với ông một câu. Thằng Quang thì nhìn ông lấm lét, phần ăn sáng của ông mỗi ngày cũng không thấy ở trên bàn. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, ông Hưng hắng giọng rồi cố tạo bộ mặt vui vẻ cất tiếng hỏi. Hôm nay thứ bảy, trời đẹp đó. Mấy đứa có muốn đi đâu chơi không? Hai đứa con gái vẫn im lặng bình thản, chỉ có thằng Quang mừng rỡ reo lên. Ý có, ba cho con đi coi baseball nghe ba. Cái đó má với lại mấy chị đâu có thích con. Mình đi giải trí chung mà, chẳng hạn như đi picnic được không? Nè, Loan, Phượng, hai đứa có muốn đi không? Hai đứa con gái lắc đầu, không thèm nhìn cha, vẫn cắm cúi ăn. Ông Hưng hơi ngạc nhiên hỏi lại hai cô con gái. Sao hôm nay tụi bay làm gì kỳ vậy? Kỳ cục làm sao thì tự ông biết lấy, hỏi làm gì? Nè, bà nữa, tối hôm qua mắc chứng gì mà quăng hết mền gối của tôi ra ngoài phòng khách vậy? Tôi không muốn ông vừa khuya lắc khuya lơ đánh thức tôi dậy, được chưa? Ủa, bà nằm một giường, tôi nằm một giường, mắc mớ gì, đụng chạm gì tới bà mà bà thức dậy? Bây giờ ông mê cái con chó chết đó rồi, ông tính ngồi đó nói móc tôi hả? Tôi nói cho ông biết nha, từ nay trở đi á, tôi á không coi ông là chồng của tôi nữa. Ông ngủ bờ, ngủ bụi đâu thì ngủ, đừng có vô phòng tôi, ok? Những lời nói thẳng của vợ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến cho ông hơi ngượng với đám con cái. Ủa, sao mà bà nói vậy? Tại sao bà lại có cái thái độ căm giận tôi vậy? Căm giận ông là còn phước cho ông á, chứ tôi hả, tôi đang muốn ông chết phúc đi cho rồi á. Ủa, bà nói gì kỳ vậy bà? Kỳ cái gì? Ông là một người chồng khốn nạn, một người cha vô trách nhiệm đó, ông có biết không? Nè, bà ăn nói giữ lời một chút, coi chừng hàng xóm người ta nghe đó, người ta cười đó. Cười hả? Tôi đang muốn cho lối xóm chung quanh nó biết hết á, biết cái bản mặt con người tồi tệ của ông, già đâu rồi á, mà còn đem tiền cho gái. Nè, bà nói cái gì kỳ vậy bà? Tôi nói thiệt cho ông nghe nha, bấy lâu nay á, ông trổ mòi thư từ qua lại với cái con chó chết thu á, là tôi biết hết trơn rồi. Tôi còn chưa tính với ông á, thì ông lại giấu đút tiền bạc ông cho nó hả? Bà nói tôi giấu đút cái gì bà? Đó, tụi bay thấy ba của tụi bay lớn họng chối chưa? Phượng, vào trong phòng của má, lấy bằng chứng ra đây. Phượng buông ly sữa trên tay xuống bàn, xô ghế đứng dậy, đi nhanh vào trong phòng mẹ, lấy ra một gói giấy đưa cho bà Hưng. Ông Hưng rụng rời tay chân khi thấy gói tiền mặt của ông giấu dưới đáy thùng đồ nghề sửa xe đã bị vợ phát hiện. Thùng đồ nghề sửa xe chỉ có ông là lục tới, tại sao vợ ông lại biết ông giấu tiền ở đó được? Bà Hưng quăng mạnh gói giấy xuống mặt bàn và lên tiếng hỏi. Cái gì đây? Ông trả lời cho tôi đi. Ông Hưng im lặng trước những cặp mắt của vợ và đám con. Bà Hưng cười mũi và lên tiếng nói tiếp. Cũng may hôm qua là ông Thon ổng qua đây, ổng mượn cái búa mà thằng Quang nó đã phát giác ra cái gói giấy này, để ông để giấu tuốt sâu ở dưới đáy thùng ha. Đúng là trời bất dung gian mà. Ông thử trả lời tôi coi coi, ông tính làm gì với cái số tiền lớn này chứ? Ông Hưng cảm thấy cơ thể của mình như rã rời ra. Ông không sợ những lời trách móc cay cú của vợ, nhưng mà ông cảm thấy ngượng trước những ánh mắt nghi ngờ của lũ con. Làm sao ông có thể giải thích cái nỗi lòng của ông cho chúng nó hiểu được? Giọng của bà Hưng vẫn sang sảng, không chịu buông tha cho chồng. Đó, tụi bay thấy chưa? Tụi bay thấy người cha của tụi bay chưa? Tiền bạc ở trong nhà không cho con cái xài, lại đem cho cái con chó chết đó nó hưởng. Thử nghĩ coi, ba tụi bay có đáng cho tụi bay kính trọng không? Ông Hưng có cảm tưởng như vừa bị vợ xô xuống một vực sâu. Những lời buộc tội đầy ác ý đã cố ý tách rời ông ra khỏi tầm ảnh hưởng của lũ con, vẽ trong đầu chúng ra một hình ảnh một người cha xấu xa và đê tiện. Cuộc sống trên đất nước văn minh ngày nay đã tạo môi trường thuận tiện cho những đứa con phát triển về ý thức tự do cá nhân. Sự bất phục tùng cha mẹ đã tiềm ẩn sẵn trong đầu chúng. Bây giờ người vợ vô tình bêu xấu chồng trước mặt con cái, lũ trẻ sẽ lấy cớ đó mà cãi lại người cha, người đã nắm quyền hành và có uy nhất trong nhà để giáo dục con cái đã bị hạ bệ, thì làm sao người mẹ có đủ khả năng để điều khiển chúng? Ông Hưng khẽ thở dài, lòng đau như cắt. Cũng tại ông hèn yếu mà tình duyên giữa ông và Thu bị dở dang, bây giờ những dự tính gặp gỡ cũng không thành tựu được. Có lẽ số mệnh đã an bài như vậy rồi. Ông nghĩ thầm trong bụng là mình yếu đuối quá, muốn bỏ bê gia đình, không muốn bỏ bê gia đình, nhưng lại cũng không muốn xa Thu. Ông muốn trọn cả đôi bề, nhưng mà dường như trời bắt hai người phải xa nhau trong nỗi nhớ thương rai rứt. Đó là một sự đau khổ khủng khiếp nhất cho ông. Một kế hoạch đã phải chuẩn bị gần cả năm trời mới có thể thành tựu, bây giờ chỉ cần sơ hở một chút là tiêu tan thành mây khói. Kế hoạch sang Pháp lần đầu tiên đã bị đổ bể, thì làm sao ông có thể thực hiện một chuyến thứ hai trơn tru và trót lọt được? Cũng may là ông chưa quyết định dứt khoát ngày đi, chứ nếu vợ mà các con ông tìm thấy cái vé máy bay giấu ở đó nữa, thì ông không còn đường chối cãi. Thấy chồng vẫn im lặng, bà Hưng lên tiếng tấn công thêm. Sao tôi hỏi ông không trả lời? Bộ trúng tim đen ông rồi phải không? Tôi không có cố ý đem tiền đem bạc cho ai hết. Tiền này đó tôi để dành cho mấy đứa nhỏ, tính tạo một niềm vui bất ngờ vào cái dịp Tết với lại Giáng sinh thôi. Ông chạy tội hay thiệt ha. Bộ ông tính mua quà bạc ngàn cho tụi nó trong cái dịp Tết với Giáng sinh này hả? Tôi không có mua quà, nhưng mà tôi muốn mở cho mỗi đứa một cái quỹ tiết kiệm. Ba đứa con nghe nói đến đây thì vỗ tay, mặt hí hửng, những ánh mắt nghi ngờ nhìn cha không còn nữa. Ông Hưng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy các con vui vẻ trở lại. Ông giơ tay lấy cái gói giấy mở ra nhìn lũ con và nói: Thôi bây giờ đó, bí mật của ba đã bị lộ, muốn làm ngạc nhiên cũng không được nữa, bởi vì mấy đứa con biết hết rồi. Thôi sẵn đây đó, ba chia luôn cho mấy đứa. Nè, con Loan, nhớ lo cái vụ mở trương mục cho mấy đứa em nghe không con? Số tiền cất giấu được người cha chia cho ba đứa con, phần Loan được chẳng 2000, ba đứa nhỏ quên hết mọi ưu phiền, chạy đến ôm cha của chúng và hôn rối rít để cảm ơn. Ông Hưng nhắm mắt lại, mặc cho hai giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Ông nhận thức được rằng mình đang khóc vì sung sướng, vì đã lấy lại được niềm tin của các con, hay là ông đang khóc cho một cuộc tình ngậm ngùi và trắc trở. Bà Hưng đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Bà không ngờ rằng cái ván bài đấu trí với ông chồng đã bị lật ngược. Bà từ vị thế của một kẻ thắng trận đã chuyển sang vị thế của một kẻ thua. Hơn ai hết, bà biết rõ âm mưu của ông chồng mình, nhưng mà làm sao để cho các con bà hiểu tường tận lòng dạ của con người? Bà Hưng lên tiếng hỏi chồng. Bây giờ ông phải giải thích cho tôi biết á, là tại sao mà ông lại lén lút thư từ với cái con chó chết đó. Nè nè, bà đó, bà nói chuyện cho nó đàng hoàng lịch sự một chút trước mặt mấy đứa nhỏ chứ. bà đừng có tập cho tụi nó nghe những cái danh từ hạ cấp của những cái phường đá cá lăn dừa chứ bà. Đá cá lăn dừa làm sao? Tôi á là vậy đó. Lịch sử làm gì đối với cái thứ đàn bà bất nết, cái thứ đàn bà mà bà đi giật chồng của người khác, nó còn lén lút thư từ với ông á, thì tôi còn chửi vô cái mặt nó đó. Bà nhớ đi, tôi quen Thu trước bà, tư cách và con người của Thu đó, tôi hiểu rõ hơn bà mà. Cổ là người biết tự trọng, bà dư biết tôi và cổ yêu nhau. Bây giờ tình cờ biết được tin tức, thì cái chuyện bà viết thư thăm hỏi có cái gì đâu mà phải giấu bà. Vậy thì tại sao á ông lại nhờ người ta nhận giùm thư cho ông chứ? Ông sợ gì? Ông phải làm vậy. Thì tại tôi không muốn bà không có được vui thôi. Chà, ông tử tế quá ha. Chứ không phải ông sợ tôi thấy rồi tôi bầm sát ông ra hả? Thì bà đã lấy hết mấy cái bức thư của Thu bà thấy rồi đó mà. Mà bà cũng đâu có bầm sát tôi đâu ra. Tôi chưa bầm á là tại vì tôi còn muốn theo dõi ông. Bây giờ á, kể từ ngày hôm nay, tôi cấm ông không có được nhận thư từ của nó nữa. Nếu không á hả, tôi và ông á làm đơn ly dị đi. Ông Hưng ngồi im lặng, Loan thấy bầu không khí giữa cha mẹ nàng quá căng thẳng cho nên lên tiếng can gián. Thôi thôi, tụi con xin ba má mà đừng có ăn thua đủ với nhau nữa. Con nói má nghe nè, con thấy ba nhận thư từ của người quen cũ thì đâu có nhầm gì đâu má. Bây giờ mày thấy ổng cho tiền rồi tính bay tính bình ổng phải không? Tụi bay về phải ổng hết phải không? Tao tự tụi bay luôn á. Ở đây chuyện nhận thư là cái quyền tự do cá nhân, ba không có làm gì sai trái thì thôi, má mang hiếp ba làm gì dữ vậy má. Còn mày nữa, chính mày đi lấy thư về cho tao, bây giờ còn muốn bình ổng cái gì nữa. Tụi bay cứ dễ dãi, cứ ỷ y, có bữa đó ổng bỏ tụi bay đó. Nói dứt câu, bà Hưng bực tức bỏ vào trong nhà trong. Trong trận chiến tranh cân não vừa qua, mặc dù ông Hưng thoát hiểm, nhưng mà bà đã thu được chiến lợi phẩm. Chồng bà đã bị bó tay, tình địch của bà sẽ dài cổ ngóng chờ ngày gặp gỡ. Trong thâm tâm của bà muốn hành hạ tâm hồn của ông chồng mình và Thu càng lâu chừng nào tốt chừng đó. Chẳng có gì đau khổ cho bằng chờ mong trong tuyệt vọng. Có tiếng Loan lách cách pha cà phê cho ông Hưng, đám con đã bắt đầu nói chuyện lại luyến thắt với cha của chúng nó. Người đi hoa lá chết trong nỗi nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Hà giang chôn kín. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hai mùa thu nữa lại đi qua trong đời người. Cửa hàng của ông bà Hưng đã sang lại được cho một người Hoa gốc Hồng Kông với giá lỗ lã. Loan thì cũng đã ra trường và xin được việc làm trong một công ty chuyển vận. Trong khi chờ đợi tìm một ngành nghề khác để làm ăn, bà Hưng được rảnh rang. Công việc chính của bà bây giờ ngoài chăm sóc cơm nước cho gia đình là chuyện theo dõi hành vi của ông chồng từng giây từng phút. Thư từ của ai gửi tới nhà cho chồng, bà kiểm soát một cách hết sức kỹ lưỡng. Bà ngang nhiên mở ra đọc trước, rồi phân tích kỹ lưỡng những lời lẽ trong thư, ngay cả những lá thư của các ông bạn ở xa gửi tới thăm hỏi ông Hưng. Riêng về phần thùng thư bên nhà của mình, bà Hưng đã mua chuộc ông Thoàn bằng cách cho thuốc lá, và bà Thoàn thì cho những món ăn đặc sản của miền Nam hoặc những cuốn băng video chiếu phim chưởng, một thứ giải trí mà hai vợ chồng của ông Thoàn rất thích. Sở dĩ bà Hưng không muốn cắt đứt đường dây liên lạc giữa Thu và chồng bà bởi vì bà cần kiểm soát những lá thư đó để thăm dò đường đi nước bước của tình địch để có thể ra chiêu ứng phó. Hơn ai hết đã kinh nghiệm cái tính liều của chồng khi ông bị dồn vào đường cùng, bà Hưng đã khôn khéo không đẩy ông vào tuyệt lộ. Bà yêu cầu ông Thoàn canh chừng thư hàng ngày, có lá thư nào của ông Hưng thì đem đến ngay cho bà để bà dùng bàn ủi mở ra đọc, photocopy lại để làm bằng chứng, rồi sau đó dán lại tử tế đem trả cho ông Thoàn để ông đưa cho mành giao lại cho ông Hưng. những lá thư đều được sao lại. Bà đều cho hai đứa con gái của ông Hưng xem, cùng những lời lên án nặng nề. Bà muốn một công hai việc, vừa chứng tỏ cho con cái thấy là bà rất dễ dãi, tôn trọng chuyện thư từ của cha chúng như chúng vẫn thường yêu cầu bà. Kế đó, bà muốn dạy cho hai cô biết lòng dạ của đàn ông. Trong khi đó thì ông Hưng cũng có kế hoạch riêng của ông. Bây giờ người bạn thân và dễ dãi có thể tin tưởng nhất của ông chỉ còn có Mành. Những người bạn già của ông thì không thiếu, nhưng ông không muốn học biết bất cứ một điều, bởi vì ông muốn giấu cái chuyện này, cho nên ông cũng không muốn những người bạn đó biết về chuyện riêng của ông. Mành thì còn trẻ, không để ý đến chuyện lặt vặt và có nhận xét sâu sắc như mấy ông cụ. Ông có thể yên tâm nhờ vả Mành. Để đối phó với sự kiểm soát chặt chẽ của vợ mình, một mặt ông nhờ Mành đứng tên cho ông một hộp thư ngoài bưu điện, mặt khác ông bảo Thu viết thư gửi về hai địa chỉ. Lá thư mùi mẫn thì gửi về hộp thơ của Mành, còn lá thư hỏi thăm bình thường thì cứ gửi về chung cư để bà Hưng tha hồ lấy ra mà đọc. Ông Hưng vẫn đi làm công việc mà Mành tìm cho ông. Ông đã thú thật, không còn úp mở chuyện giấu tiền. Ông nói với Mành là ông có chuyện cần xài riêng cho nên không thể cho vợ con biết. Lúc này Mành mới vỡ lẽ ra tâm sự lắt léo của ông Hưng. Gã thông cảm giúp ông hết mình. Gã đề nghị mở một chương mục tên của gã và cùng ông Hưng ký tên để ông Hưng có thể rút tiền ra lúc nào cũng được. Ông Hưng mừng lắm, thở dài nhẹ nhõm. Phải chỉ lúc trước ông đừng ngại mà bày tỏ hết những khó khăn của ông như bây giờ, thì có lẽ giờ này ông và Thu đã có cơ hội gặp nhau rồi. Hôm nay vào một ngày đầu thu đẹp trời, những khu rừng xanh ngát màu ngọc bích đã bắt đầu đổi màu lá. Những cơn gió đã không còn làm không khí của một mùa hè oi bức. Những cụm mây trắng như bông đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh bao la. Mành rẽ vào sân đậu xe của bưu điện. Gã bước nhanh xuống, bước lên mấy bậc thềm vào trong để xem hộp thư. Một lá thư của Thu gửi cho ông Hưng nằm trong hộp. Mành cầm lá thư rồi quay trở ra. Tới cửa, chợt Mành khựng lại khi thấy Loan đang ôm theo một cái gối lớn. Sau lưng là bà Hưng đang đi. Hai mẹ con thấy Mành, điệu bộ lúng túng của Mành đã không thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của bà Hưng. Mành toan đút lá thư vào ngực áo nhưng không kịp nữa. Chiếc bao thư với màu sắc quen thuộc đã đập vào mắt của bà Hưng. Còn Loan thì vô tình hơn, nàng chỉ lên tiếng cười chào Mành. Chào anh Mành, anh cũng đi gửi thơ hả? Mành ngượng ngập gật đầu. Bà Hưng bước tới gần Mành, gã gật đầu chào bà. Bà Hưng đưa tay ra và lên tiếng nói: À cậu Mành, cậu có thể cho tôi coi cái bao thơ đó được không? Dạ, cái thư này của cháu. Cậu đừng qua mặt tôi, cái bì thư này tôi rành quá mà, cậu cứ đưa cho tôi coi đi. Ánh mắt của Loan cũng quay sang nhìn Mành, khiến cho gã không còn bình tĩnh được nữa. Gã đành riêu riếu đưa cái phong thư cho bà Hưng. Người đàn bà cầm lên xem, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Thiệt đúng là trời giúp tôi mà. Cậu Mành, tôi không ngờ cậu lại đi làm công chuyện này cho ông nhà tôi. Tại sao vậy cậu Mành? Dạ bởi cháu đâu biết gì đâu bác. Cháu thấy thư này trong thùng thư của cháu thì cháu lấy về cho bác trai thôi. Cậu có biết là cậu ngầm giúp ổng làm cái công chuyện này á, là cậu vô tình cậu tiếp tay để làm xáo trộn cái hạnh phúc của gia đình tôi không? Ê, cái con Loan nhà tôi á, nó quý mến cậu quá mà, tại sao cậu lại phá hoại cha mẹ nó là làm sao vậy cậu Mạnh? Lời nói sóc óc của bà Hưng khiến cho Mạnh ngượng đỏ mặt vì mắc cỡ với Loan. Bà Hưng như hiểu được điều đó, bà quay sang Loan và lên tiếng nói: Loan, con đi vô con gửi đồ trước đi, để má ngoài này má nói chuyện với cậu Mành chút. Loan gật đầu và rảo bước vào trong bưu điện. Bà Hưng quay sang Mành tiếp tục nói: Ây, tôi biết là cậu không có ý xấu như vậy, đây cũng chỉ là một cái sự vô tình mà thôi. À cậu Mành à, cậu có biết là con Loan nhà tôi nó quý mến cậu lắm không? Cậu có biết cái người đàn bà mà viết cái lá thơ này là một con người vô tư cách, chuyên môn lợi dụng đàn ông để đào mỏ, để mà quyến rũ người ta bỏ vợ con theo nó không? Dạ không. Nó đó là một con quỷ cái ở dưới địa ngục đầu thai làm người để hại chết người ta đó đó, cậu biết không? Mà ông nhà tôi á là nạn nhân của nó, bị nó bỏ bùa mê lậm nặng rồi không còn biết cái gì nữa đó. Bây giờ vậy, nếu mà cậu thương tôi, cậu thương gia đình tôi á, thì cậu làm ơn làm phước, cậu hợp lực với con Loan để mà thức tỉnh ông nhà tôi. Bà Hưng cố sử dụng âm thanh êm dịu nhất của giọng nói mình để lung lạc tinh thần của Mạnh. Hơn ai hết, bà biết Mạnh rất yêu Loan, yêu một cách thầm kín. Bà biết Mạnh giúp ông Hưng cũng vì ông là cha của Loan mà thôi. Bây giờ bà phải xoay chuyển thời cơ để kéo Mạnh về phe bà, cô lập ông Hưng, và bà dự định sẽ sử dụng Mạnh để làm nội tuyến cho bà. Gió mát ngoài trời hiu hiu thổi, nhưng trên trán của Mạnh lấm tấm mồ hôi. Những lời nói của bà Hưng đã thấm tận đáy tim của gã. Cái điều mà làm gã buồn là để cho bà Hưng phát giác được gã đang đứng về phe với ông Hưng, trong khi gã vẫn muốn làm vui lòng cả hai ông bà. Gã giúp ông Hưng vì tình cảm thân thiết của hai người đàn ông quen biết nhau. Thật tình thì gã vẫn tưởng người đàn bà gửi thư cho ông Hưng là bà con xung khắc với bà Hưng. Chứ nếu mà biết được cái chuyện mà giúp ông Hưng sẽ làm gia đình của Loan bị tan vỡ thì chắc là gã sẽ không bao giờ dám làm. Bà Hưng đưa tay khẽ vỗ nhẹ vai của Mạnh và lên tiếng nói tiếp. Cậu Mạnh à, tôi biết bây giờ cậu khổ tâm lắm, nhưng mà tôi thông cảm hoàn cảnh của cậu mà không bắt cậu làm những cái chuyện chống ông nhà tôi đâu. Bây giờ vậy nghe, thế mà ổng nhờ cậu nhận thơ á thì cậu cứ nhận đi, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cậu là mỗi chiều á cậu chở con Loan nó tới đây lấy thơ để mà tôi kiểm soát coi cái con mẹ đó nó trổ cái tài gì để mà tôi đề phòng vậy thôi, rồi tôi trả lại cái lá thư nguyên vẹn để cậu đưa cho ổng. Như vậy á cậu đâu có làm mất lòng ai, đúng không? Cậu làm vậy giùm tôi nghe cậu Mạnh. Mạnh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Trong tình thế này không còn cách nào toàn vẹn hơn là làm việc cho cả ông lẫn bà. Trong thâm tâm của Mạnh không sợ là mất lòng ông Hưng, nhưng gã chỉ sợ Loan ghét bỏ gã. Gã từng ước ao được chở Loan đi vòng phố đi dạo chơi. Bây giờ bà Hưng đã mang lại dịp mai cho gã. Nếu không nắm lấy cơ hội này thì không còn hy vọng nào để có dịp mai như thế này nữa. Dùng vắng có bao la vàng là bấy nhiêu sầu. Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vắng bơ vơ. Thà rằng chôn kín. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.